Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, bọn họ tại sao tới. Lần thứ hai lên đường sau, Vạn Tiểu Hoa rõ ràng đối với Phương Tuấn Mi còn có chút khí. Không muốn để ý đến hắn, chính mình trở về trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện, Phương Tuấn Mi tâm tư cũng không ở trên người nàng. Không có để ý nhiều, Độc đứng đầu thuyền, nhìn xuống sơn hà mặt đất, đầy mắt suy tư vẻ, suy tư cái kia Quân Bất Ngữ chỉ điểm. Một đường đi qua, bay cực nhanh, càng đi nơi sâu xa đi, yêu thú càng ngày càng bắt đầu tăng lên, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng đánh nhau, càng có không có ý tốt thần thức, đảo qua Phương Tuấn Mi thuyền. Nhưng từ đầu đến cuối không có tu sĩ dám đến lỗ mãng. Ở lại hơn một tháng sau, Đông Côn Lĩnh rốt cục trong tầm mắt. Này Đông Côn Lĩnh, ở vào một cái tên là Đại Tây Sơn Mạch bên trong dãy núi. Là rất có danh một chỗ linh sơn bảo địa. Chiếm cứ nơi này, chính là cái kia tán tu vô vi yêu thánh. Đồn đại này yêu thú, có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Bản thể là một đầu nửa hoãng nửa hồ dạng hỗn huyết yêu thú. Lai lịch có chút thần bí, bởi vì là tán tu duyên cớ. Trong tay tựa hồ cũng căng thẳng, giảng đạo mục đích chính là vì kiếm lời tiên ngọc. Bởi vậy bất luận là ai, chỉ cần giao lên tiên ngọc, đều có thể tiến lĩnh nghe đạo. Phương Tuấn Mi hai người tới được thời điểm, là một ngày này lúc sáng sớm. Trong núi thần sương chưa tản đi, đầu đầu cũng có một mảnh mịt mờ hình ảnh. Này Đại Tây Sơn Mạch, kéo dài mấy vạn dặm, uốn lượn như cự long. Trong đó linh sơn bảo địa không ít, Đông Côn Lĩnh ở vào chân núi phía đông nơi, chính là mặt trời mới mọc lên ở phương đông thời gian. Quần lĩnh khoác hào quang, thần sương nửa ẩn phong, quả thực là một mảnh tốt phong quang. Siêu siêu bầu trời những phương hướng khác bên trong, cũng có tiếng xe gió truyền đến, hoặc là hình người tu sĩ chân đạp độn quang, hoặc là bản tôn chi thân, gào thét mà đến, thiên kỳ bách quái yêu thú, xem Vạn Tiểu Hoa lại là một trận tầm mắt mở ra. Tựa hồ cũng là vì nghe đạo mà đến, mọi người lướt về phía cùng một phương hướng bên trong. Nhân tộc dĩ nhiên cũng tới chúng ta yêu thú nơi nghe đạo. Hơn nữa còn là hai cái tổ khiếu sơ kỳ gia hỏa. Sẽ không là tới quấy rối chứ. Xa xa liền có yêu thú khe khẽ bàn luận lên. Càng có không lành ánh mắt phóng tới. Phương Tuấn Mi hai người không để ý đến. Thần thức quét tới. Không có nhìn thấy thiểm điện mấy người. Lại bay về phía trước chốc lát. Mấy dặm ở ngoài trên đỉnh một ngọn núi, xuất hiện không giống nhau cảnh tượng, một tòa cổng vòm dạng đồ vật, đứng sừng sững ở chỗ đó, hai cái có hình người tu sĩ đứng thẳng hai bên, một bộ đón khách dáng vẻ, cổng vòm sau là một tòa cầu treo, nghiêng hướng phía dưới, dẫn tới mây mù nơi sâu xa, tiến vào trong đó, không biết phía bên kia là cái gì vị trí. Thần thức tìm kiếm, vô pháp thâm nhập, hai người xem thật sự, rơi vào nơi đó tu sĩ, nộp lên một bút tiên ngọc sau, tiến vào trong cửa này, bước lên cầu treo, tiến vào trong sương mù, không gặp tung tích, Phương Tuấn Mi hai người, cũng học những người khác bình thường, rơi vào cái kia trên đỉnh núi, rất nhanh, đến phiên hai người, hai vị tiền bối. Cũng là tới nghe đạo sao? Trong đó một cái phàm thuế hậu kỳ, phảng phất lão sơn dương tinh dạng ông lão, có chút kinh ngạc hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, con đường phụ cận, nghe nói có một việc trọng đại, liền tới xem một chút, quý sơn chủ hẳn là sẽ không từ chối chúng ta chứ. Ngoặc kép, nơi nào, cái kia lão sơn dương tinh dạng ông lão. Ở hơi trần chờ sau, vui cười ha ha lên, khéo léo vậy nói rằng, nhà ta sơn chủ, từ trước đến giờ là nhiệt tình hiếu khách, có thể đến hai vị đến, chỉ có thể vui mừng. Sao lại từ chối? Lời tuy nói như vậy, đáy mắt một vệt do dự vẻ, nhưng là lăn mà qua. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lấy ra một cái túi đựng đồ. Trong túi tiên ngọc 50 vạn, hắn cùng Vạn Tiểu Hoa, một người liền cần 25 vạn. Điểm ấy số lượng, đối với hiện tại Phương Tuấn Mi tới nói, đã sớm không lọt mắt. Những kia phàm thuế kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có bao nhiêu coi trọng. Nhưng đến nhiều người, này vô vi yêu thánh, vẫn có thể kiếm lời một bút. Hai vị tiền bối xin mời. Cái kia lão sơn dương tinh điểm quá tiên ngọc, đưa tay ra hiệu một cái, lại lặng lẽ vuốt cho mình cái kia đồng bạn một cái ánh mắt. Hai vị tiền bối mời đi theo ta. Cái kia đồng bạn hiểu ý, tự mình lĩnh hai người tiến lên. Là cái lão hầu tinh dạng yêu thú, phàm thuế trung kỳ cảnh giới, cầu treo khá dài, đi rồi 300-400 bước mới đến phần cuối. Đến phần cuối nơi, trước mắt thế giới đã đột nhiên một rõ, đi đến một cái hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von to lớn bên trong thung lũng. Đến sớm tu sĩ đã có 200-300, thừa dịp giảng đạo đại hội còn chưa có bắt đầu, có người liền ở trong cốc xếp lên quán vỉa hè, làm lên chuyện làm ăn đến, một phái nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Hai vị tiền bối, giảng đạo đại hội còn có 2 ngày, 2 ngày nay thời gian trong, xin mời hai vị tiền bối ở đây tạm một cái. Lão hầu tinh yêu thú nói rằng, hai người gật gật đầu, cái kia lão hầu tinh yêu thú cáo từ, đi phương hướng, cũng không phải trước đến nơi, mà là mặt khác một chỗ phương hướng bên trong. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, cùng Vạn Tiểu Hoa đồng thời đi dạo lên này lâm thời phố chợ đến. Này Đông Côn lĩnh bên trong, trụ tu sĩ không nhiều, nhưng chiếm cứ địa phương lại không nhỏ, có chừng 10 ngọn núi đầu. Trong đó gian có một cái khúc thủy, ngang qua mà qua, liên tiếp phong cùng phong ở giữa thung lũng. Vô vi yêu thánh chỗ cư nơi là trong đó Thương Nguyệt Phong. Phong không cao, mây rất sâu, yên tĩnh dị thường. Cái kia lão hầu tinh yêu thú đi tới nơi này sau, quen cửa quen nẻo chui vào, rất nhanh đi tới trên đỉnh ngọn núi một tòa cung điện trước. Trên cửa không có cấm chế, trực tiếp tiến lên nhạy khấu, đi vào, rất nhanh, cửa lớn mở rộng, có già nua thanh âm trầm thấp từ trong cửa truyền đến. Cái kia lão hầu tinh yêu thú hẳn là tiến vào trong điện nơi sâu xa bên trong. Trên bồ đoàn bàn tọa một ông già dáng dấp tu sĩ. Người lão giả này cũng có dị tượng, trên một khuôn mặt bao trùm lông trắng, chóp mũi nhọn, phẳng phất hồ mũi, hai con mắt là trường mà tế hình tam giác, ánh mắt thâm thúy sắc bén, vóc dáng nho nhỏ, lại ăn mặc một thân rộng lớn hoàng bào. Cái kia áo choàng trên càng là vẽ rất nhiều dấu ấn dạng đồ vật, lệnh lão này tràn ngập cảm giác thần bí. Cảnh giới lại là tổ khiếu hậu kỳ, lão này chính là này Đông Côn lĩnh chủ nhân vô vi yêu thánh. Chuyện gì? Vô vi yêu thánh đảo qua đối phương, nhàn nhạt hỏi. Lão hầu tinh yêu thú tiến lên thi lễ một cái, liền lời ít mà ý nhiều nói, sơn chủ, vừa nãy đến rồi 2 cái nhân tộc, nói cũng là tới nghe đạo, đều là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Nói xong, không chờ hỏi liền hiện ra 2 người dáng vẻ, nói dối. Vô vi yêu thánh nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, liền lạnh lùng đưa ra phán đoán. Lão phu giảng đạo, xưa nay chỉ nói đến phàm thuế hậu kỳ, 2 người bọn họ liền là trong túi tiên ngọc nhiều đến dùng mãi không hết. Cũng không có cần thiết như thế lãng phí. Ta cùng A Đại cũng là như vậy nghĩ tới. 2 người này đến lần, hơn nửa có thâm ý khác. Lão hầu tinh yêu thú gật đầu nói, Phương Tuấn Mi mục đích chủ yếu là vì thử vận may, nhìn có thể không gặp gỡ thiểm điện đám người. nhưng cũng không chịu nổi người khác mơ tưởng viển vông. Người đâu? Hơi trầm ngâm sau, Vô Vi yêu thánh lại hỏi. Ngoặc kép, đã ở phía dưới trong sơn cốc. Ta cùng A Đại, thực sự là không tìm được từ chối lý do của bọn họ. Lão Hầu Tinh yêu thú, nhắm mắt nói rằng, Vô Vi yêu thánh còn không nghe xong. Chính là lợi kiếm vậy ánh mắt, động xạ mà đến, xem cái kia Lão Hầu Tinh yêu thú. Đột nhiên run cầm cập một cái, như chuyện của ta xảy ra bất trắc, ta bóc hai người các ngươi ra. Này tướng mạo quái dị ông lão nộ lên, thần sắc âm lãnh hung bạo. Sơn chủ tha mạng, sơn chủ tha mạng. Lão Hầu Tinh yêu thú lập tức liền quỳ xuống đất dập đầu liên tục. Cút ra ngoài cho ta. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm một điểm. Vô Vi yêu thánh lạnh nhạt nói. Là, ta vậy thì đi sắp xếp. Lão Hầu Tinh yêu thú liên tục lăn lộn mà đi. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa ở cái kia trong cốc lâm thời trong phố chợ đi dạo. Những này yêu thú tu sĩ, chỗ bán chi vật, cũng phần lớn cùng yêu thú có quan hệ. Yêu thú nào máu, yêu thú hài cốt, yêu thú da lông loại hình, đại thể là cực thô giáp nguyên thủy vật liệu, có chút còn mang theo vết máu. Tuy rằng đều là yêu thú, nhưng ở tàn sát những yêu thú khác lúc, mỗi người đều xuống tay được. Một đường lại đây, Vạn Tiểu Hoa nhìn hợp mắt cả người nổi da gà ghét bỏ biểu tình. Phương Tuấn Mi tự nhiên là không đáng kể, còn bỏ ra điểm tiên ngọc, mua chút tài liệu luyện đan. Đây là hắn cùng Tống Xá đắc ước định cẩn thận, ở du lịch đồng thời, giúp hắn vơ vét chút vật liệu. Này lâm thời phố chợ cực nhỏ, hơn một canh giờ liền xem xong, vẫn chưa phát hiện cái gì người khác cũng không nhận ra. Lệch bị Phương Tuấn Mi mắt sáng thức xuyên nghịch thiên bảo bối máu chó sự tình. Thấy thời gian còn sớm, hai người đơn giản đến biên giới nơi một tòa trong lương đình. Bắt đầu chờ đợi, lục tục, còn đang không ngừng có tu sĩ đến, yêu thú hoang nguyên trên. Bây giờ cũng tiến vào tu chân đại phồn vinh thời đại. Phàm thuế tu sĩ cũng không tính quá đáng giá. Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên một cái. Chỉ thấy cái kia Lão Hầu Tinh dạng yêu thú, lại một lần nữa dẫn một cái tổ khiếu tu sĩ đi vào. Lần này, là cái tổ khiếu trung kỳ yêu thú. Đó là Tù Hải Tôn giả. Hắn cũng tới nghe đạo. Người này vừa đến, liền đưa tới một mảnh ánh mắt cùng tiếng nghị luận. Cái kia bị sấn vì Tù Hải Tôn giả tu sĩ, là cái cao mập hán tử, da thịt lóng lánh quái dị hào quang màu vàng óng, chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc quét một vòng, chỉ đang nhìn đến Phương Tuấn Mi hai người thời điểm, ánh mắt lóe lên một cái. Lão Hầu Tinh đem đối phương sắp xếp cẩn thận sau, lại hướng cái kia Thương Nguyệt Phong phương hướng mà đi. Sau nửa canh giờ, lại có tổ khiếu tu sĩ đến. Lần này, là một đôi nam nữ ông lão, dắt tay nhau mà đến. Đều là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, mà yết cư sĩ cùng đạo lữ của hắn Thải Vân Mỗ Mỗ. Bọn họ cũng tới, lại là một trận tiếng nghị luận. Lần này, cái kia Lão Hầu Tinh cuối cùng cũng coi như không có lại hướng Thương Nguyệt Phong phương hướng đi. Mà yết cư sĩ cùng Thải Vân Mỗ Mỗ sau, lục tục còn có tổ khiếu tu sĩ đến. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiệt liệt lên. Hết thảy tổ khiếu bên dưới bọn tiểu bối đều cảm giác được đến rồi không tầm thường. Ta là vì va thiểm điện bọn họ mà tới. Những người này lại là tại sao đến? Phương Tuấn Mi ở thầm nhủ trong lòng, sắp sửa cuốn vào một chuyện nào đó cảm giác, xông lên đầu, khóe miệng ngoác ngoác, trong lòng càng sinh ra mấy phần hưng phấn tâm ý đến. Gần nhất này quá thường ngày quá nhiều, cũng ngứa, hai ngày, nhanh chóng đi qua, hai ngày nay, vẫn chưa nhìn thấy Thiểm Điện cùng Vân Yên đến, ngược lại nhìn thấy một người quen cũ khác. Năm đó hắn cùng Kim Thế Văn ở cực bắc nơi thu thập cực địa từ tinh chi quang lúc đụng với yêu thú kia nữ tu Đông Hoàng Tiên Nhi. Nữ tử này bây giờ chỉ là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng hắn cảnh giới bây giờ lúc, kinh hãi trợn cả mắt lên. Một ngày này sáng sớm, rốt cục đến giảng đạo kỳ hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?